Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2157. Chương 2157. Quang minh lỗi lạc. Cảnh côn lẫm liệt, mang theo gió gào thét âm thanh, mắt thấy là phải rơi xuống Lâm Thành Phi trên đầu. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là giơ chân lên, liên tục đạp hai lần. Cái kia hai cái cầm lấy cảnh côn bảo an, nhất thời nguyên một đám kêu thảm ngã nhào trên đất. Lâm Thành Phi bây giờ dù cho là không biết nên như thế nào vận dụng chân khí, thế nhưng là thân thể bản thân cường kiện trình độ thì so với người bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu. Vẻn vẹn nương tựa theo thân thể bản năng, những người bình thường này thì không cách nào thương tổn hắn mảy may. Liên tục đạp bay hai người về sau, Lâm Thành Phi nhìn về phía cái cuối cùng còn đứng lấy bảo an, cười hỏi: "Hiện tại ta có thể gặp Vương Ngũ sao?" Bảo an sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau mấy bước, chỉ Lâm Thành Phi run rẩy nói không ra lời. Lâm Thành Phi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, những người này tại sao phải ép hắn như thế bạo lực? Hắn thực vẫn luôn là cái nhã nhặn đa tình nam nhân tốt a. Tiến lên một bước, đưa chân trực tiếp đem cái cuối cùng bảo an đạp ngã xuống đất. Bất quá, lần này hắn tận lực khống chế sức mạnh, chỉ là để cái này bảo an ngã trên mặt đất, lại không có để hắn thụ quá trọng thương. Còn đứng ngay đó làm gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, cút ngay đi vào, nói cho Vương Ngũ có khách bái phòng. Nhân viên an ninh kia rất nhanh nhẹn từ dưới đất đứng lên thân thể, ánh mắt hung ác chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, cuối cùng không có ngu xuẩn lại thả ra cái gì ngoan thoại, rất nhanh liền chạy vào trong câu lạc bộ đêm. Đến mức Lâm Thành Phi, hộp đêm loại này lung ta lung tung địa phương, hắn rất không nguyện ý tiến. Nếu như Vương Ngũ không chịu đi ra, vậy liền đánh tới hắn đi ra đến. Vương Ngũ so Lâm Thành Phi trong tưởng tượng muốn có đảm lượng. Không có đợi bao lâu, thì có một cái mặc đồ tây, giữ lấy tóc ngắn phẳng đầu, đeo mắt kính gọng đen, xem ra nhã nhặn như là tiểu bạch lĩnh đồng dạng nam nhân, tại một đám hung thần ác sát tiểu đệ bộ hạ phía dưới đi tới. Người này đi ra hộp đêm cửa lớn, bốn phía nhìn chung quanh vài lần, nhìn xem bi thương kêu rên bảo an, nhìn nhìn lại hai tay chắp sau lưng, dù bận vẫn ung dung đánh giá chung quanh Lâm Thành Phi. Mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Hắn từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, "Là ngươi muốn tìm ta?" Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, hỏi, "Vương Ngũ?" "Không tệ, là ta." Vương Ngũ nho nhã lễ độ gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi, "Vị huynh đệ kia, chúng ta giống như chưa từng gặp mặt a. Ngươi như thế vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa, có phải hay không có chút không tử tế?" Lâm Thành Phi đồng dạng gật đầu nói, "Không sai, là không biết, nhưng là ngươi lại muốn giết ta a. Ta không muốn đem mệnh cho ngươi, chỉ có thể đến tìm ngươi thật tốt tâm sự." Nói xong, hắn cười nhạt một tiếng, "May mắn Vương Ngũ lão ca nguyện ý cho ta mặt mũi này. Không phải vậy lời nói, ta cả ngày đều muốn tại thấp thỏm lo âu bên trong vượt qua. Thật sợ ngày nào lại đột nhiên xuất hiện mấy tên sát thủ đem ta xử lý." Nghe Lâm Thành Phi lời nói, Vương Ngũ mi đầu lại là càng nhăn càng sâu, "Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ta không biết ngươi, như thế nào lại muốn mạng ngươi?" Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, "Ta gọi Tiểu Tam, Minh Nhân Đường Tiểu Tam." "Hiện tại Vương Ngũ lão ca nhớ lại sao?" "Là ngươi?" Vương Ngũ hơi kinh ngạc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói sao? Tại cái này toàn bộ đường phố, ai dám tới tìm ta phiền phức? Nguyên lai là mới đến Tiểu Tam huynh." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, "Mọi người lẫn nhau thấy ngứa mắt thì đừng có khách khí như vậy. Ta tới tìm ngươi liền muốn hỏi ngươi một câu, đến tột cùng là ai để ngươi tới giết ta?" Vương Ngũ có chút ảo não vỗ đầu một cái, hối hận không thôi nói, ta liền biết những cái kia nước Mỹ lưu manh không đáng tin cậy. Lúc này mới qua bao lâu, lại nhưng đã đem ta cơ sở tiết lộ như vậy sạch sẽ. Nói xong, hắn tùy tiện chật quay đầu, đối với bên người một cái trên dưới 30 tuổi nam nhân nói, sư tử, tìm cơ hội làm mấy tên khốn kiếp kia, đã bán ta, nên đánh đổi một số thứ. Đúng, Ngũ ca, ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt. Vương Ngũ lúc này mới hài lòng cười cười, đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Đây chính là Vương Ngũ, muốn làm rơi mấy người, theo liền mở miệng nói một câu là được, tự nhiên sẽ có người. Thành Thành thật thật đem khắc ý nghĩ chứng thực, có thể nói là vô pháp vô thiên. Trong tay có súng, thủ hạ có người, bá chiếm toàn bộ đường phố, tất cả lòng đất sản nghiệp. Hắn không có lý do gì không tùy hứng, càng không có lý do gì không kiêu ngạo. Kiêu ngạo người, bình thường đều là trái tim pha lê, không cho phép người khác khiêu khích, riêng là không biết tên tiểu nhân vật khiêu khích. Hiện tại Vương Ngũ thì nhìn Lâm Thành Phi rất không vừa mắt. Tiểu Tam đúng không? Vương Ngũ chậm rãi hỏi. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Lâm Thành Phi nhắc nhở. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta biết. Oan có đầu nợ có chủ. Ta biết người nào ở sau lưng hại ta về sau. Lập tức quay người rời đi. Từ đó cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ô... Vương Ngũ gì cười một tiếng, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, ta đã dám đến, thì nhất định có thể đi. Ha ha ha, Vương Ngũ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Sau một khắc, sắc mặt lại đột nhiên băng hàn. Hắn lui về phía sau một bước, vung tay lên, chỉ Lâm Thành Phi, cho ta buộc hắn. Thời gian rất lâu chưa từng gặp qua như thế có ý tứ người. Hôm nay, ta được thật tốt cùng hắn chơi đùa. Xem ra ngươi không chịu hợp tác với ta. Lâm Thành Phi bất, đắc dĩ lắc đầu, rất thất vọng nói ra. Muốn hợp tác với ta, rất dễ dàng, Vương Ngũ đùa cợt nói. Nhưng là đầu tiên, ngươi đến có năng lực tương ứng. Một cái nghe đều chưa nghe nói qua gia hỏa tới tìm ta hợp tác. Ta thì phải đáp ứng. Ta Vương Nam lúc nào như thế giá rẻ. Lâm Thành Phi không lại nói cái gì. Đã có rất nhiều người đem Lâm Thành Phi vây quanh. Thậm chí rất nhiều nhân viên bên trong. Còn ẩn ẩn cầm thương. Súng tại túi áo bên trong. Chỉ hướng Lâm Thành Phi. Tiểu Tam huynh, Vương Ngũ tại đám người đằng sau. Hướng về phía Lâm Thành Phi rực rỡ cười. Nơi này nói chuyện không tiện. Muốn không, chúng ta vẫn là đi vào tâm sự. Dù sao cũng là cửa hộp đêm. Vương Ngũ lại vô pháp vô thiên cũng có chút cố kỵ. Đến bên trong về sau, cũng là hắn thiên hạ. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi sống hay chết, cũng chính là hắn một câu sự tình. Thế mà... Lâm Thành Phi cũng không định phối hòa. Ta cảm thấy nơi này thì rất tốt. Lâm Thành Phi nói ra. Đại trượng phu làm việc. Nên quang minh lỗi lạc. Lén lén lút lút. Vĩnh viễn được không cái đại sự gì. Nói ngược lại là rất xinh đẹp. Vương Ngũ gật gật đầu. Có điều. Đợi lát nữa ngươi nói không ra lời thời điểm. Ta nhìn ngươi có thể làm sao. Các huynh đệ. Bắt hắn cho ta mang vào. Hắn cái này vừa mới dứt lời, một đám các tiểu đệ ào ào bắt đầu động tác, có người tiến lên muốn kéo lấy Lâm Thành Phi cánh tay, có người họng súng trực câu câu chỉ Lâm Thành Phi, chỉ cần Lâm Thành Phi không phối hợp, bọn họ lúc nào cũng có thể nhất thương đánh đi ra. Thế nhưng là, bọn họ cước bộ vừa động, đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.